Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 545, chương 546. Hướng ta cầu nguyện đi. Thế nhưng trước mắt hết thảy lại làm cho Diệp Tâm Trần ăn cả kinh. Nơi này nhìn lại giống như một cái thành trấn, thế nhưng toàn bộ thành trấn khắp nơi đều là thi thể. Còn có bốn phía làm nhục yêu thú, còn lại mấy trăm người loại đều run run rẩy rẩy tập trung ở trên quảng trường. Một cái trong đó ăn mặc bạch y tiểu cô nương quỳ rạp xuống đất thượng, trong miệng không ngừng lẩm bẩm cái gì. Hương hương đừng làm vô dụng, thần căn bản sẽ không trợ giúp nhân loại chúng ta. Một cái bạch y lão giả ngồi ở hương hương phía trước nói, ra ra, chúng ta thật đều là bị thần cho vứt bỏ sao? Chúng ta nhân tộc lẽ nào nhất định là những cái này ma thú trong miệng đồ ăn sao? Hương hương vẻ mặt thống khổ, sau đó hương hương trên mặt kiên định rất nhiều. Nếu như có thể cứu những cái này người vô tội loại, ta thì quên đi bán đứng chính mình linh hồn thì như thế nào? Xung quanh tất cả mọi người đều vẻ mặt chết lặng nhìn xem hương hương, đều cho rằng hương hương uổng phí khí lực, thần là sẽ không chú ý nhỏ yếu nhân loại. Thế nhưng Diệp Tâm Trần cũng không giống nhau, hắn rốt cuộc thấy được nhân loại, hắn cảm động nước mắt đều muốn chảy ra. Tuy rằng không biết những cái này nhân loại vì cái gì như vậy nhỏ yếu, còn có bọn họ vì sao xưng hô những cái này yêu thú vì ma thú, thế nhưng những cái này đều không trọng yếu. Rốt cuộc từng cái thế giới đều có từng cái thế giới cách gọi. Trọng yếu là Diệp Tâm Trần thần thức cư nhiên thoát ly thiên giới, có thể thấy được tình huống bên ngoài. Ma thú phát động tiến công, không ngừng có nhân loại bị ma thú cho thôn phệ. Nhân loại kinh hoàng chạy trốn tứ phía. Thần a, cầu ngươi cứu cứu chúng ta đi. Hương hương nỉ non, mắt thấy ma thú liền muốn thôn phệ chính mình thân nhân duy nhất, khóc giống chảy nước mắt. Thấy được tiểu cô nương đáng thương biểu tình, Diệp Tâm Trần cũng không muốn nhường hương hương bị ăn sạch. Cái nhà đầu này thế nhưng mà hắn có khả năng khai thiên giới biện pháp duy nhất. Người nghĩ cứu những người này sao? Ngay tại hương hương nỉ non thời điểm, một thanh âm tại nàng vang lên bên tai tới. Muốn, hương hương căn bản cũng không có do dự nói. Vậy ta liền cùng ngươi làm một bút giao dịch. Ta nhường ngươi đạt được không gì sánh được thực lực, thế nhưng ta cũng cần dùng linh hồn ngươi xác định cái không gian tọa độ không có vấn đề à? Diệp Tâm Trần hỏi. Tuy rằng Diệp Tâm Trần có thể trực tiếp cưỡng ép tại hương hương trên người thiết lập không gian tọa độ, thế nhưng với tư cách là một cái thân sĩ, hắn cảm thấy còn cần đạt được chủ nhân đồng ý mới được. Có thể, hương hương nói chuyện rất đơn giản. Thấy được xung quanh tộc nhân không ngừng ngã tại trong vũng máu, tuy rằng không biết âm thanh này từ đâu tới đây, thế nhưng nàng cũng phải bắt cho được cái này cây cỏ cứu mạng. Nàng sợ nói nhiều một câu liền sẽ đem cái này thần bí thanh âm chọc giận, không để ý tới bọn họ chết sống. Giống như ngươi mong muốn. Diệp Tâm Trần khẽ cười một tiếng. Hắn thần thức hóa thành một đạo bạch quang lẻn vào hương hương cơ thể bên trong. Tại cải tạo hương hương thân thể thời điểm, cũng thuận tiện tại hương hương trên người hạ một cái không gian tọa độ. Thiết lập không gian tọa độ lúc sau, Diệp Tâm Trần thần thức cũng đem hương hương thân thể cho cải tạo hào. Thần thức dùng hết cuối cùng một tia lực lượng hóa thành một đem quyền trượng rơi vào hương hương trên tay lúc sau. Diệp Tâm Trần thần thức liền từ cái này thế giới biến mất. Cái chuôi này quyền trượng chính là Diệp Tâm Trần thần thức biến thành, lưu cho hương hương cũng là cho thỏa đáng cùng hương hương câu thông. Chỉ chờ mong hương hương có thể lần nữa triệu hoán chính mình, để cho mình có thể một lần nữa hàng lâm, tìm kiếm rời đi thiên giới biện pháp. Trên trời phát ra một đạo hào quang, một bà tản ra thánh khiết hào quang quyền trượng rơi vào hương hương trên tay. Cũng ngay một khắc này, hương hương trong đầu giống như nhiều ra rất nhiều ký ức. cúi đầu vừa nhìn, quyền trượng phía trên có khắc Quang Minh hai chữ. Bởi vì Diệp Tâm Trần bị phong ấn ở thiên giới cái kia tối tăm ngột ngạt địa phương. Nhất oán hận liền là hắc ám, duy yêu Quang Minh, cho nên mới cho cái này quyền trượng khắc lên Quang Minh hai chữ. Vừa lúc đó, một cái ma thú trực tiếp hướng Hương Hương đánh tới. Hương Hương nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp dựa theo trong đầu ký ức đối với ma thú một cái bạch quang liền đánh quá đi. Ma thú nức nở một tiếng, ngã tại trong vũng máu. Ban đầu phân tán bốn phía mà chạy nhân loại thấy được Hương Hương biến hóa, đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ chưa từng có nghĩ đến nhân loại rõ ràng còn là biết phát ra cường đại như vậy lực lượng. Theo tay vung lên liền đem một cái ma thú cho đánh bại. Mà lúc này Hương Hương trên người tản ra mãnh liệt hào quang, thật giống như trong bóng tối chiếu sáng đèn, duy nhất quang minh. Tất cả nhân loại đều không chạy, bọn họ đều quỳ rạp xuống đất thượng hô to: Quang Minh nữ thần. Diệp Tâm Trần có chút đau đầu. Diệp Liên nếu như tự mình biết danh xưng bị người khác lấy ra dùng, đó là cái gì cảm giác? Bất quá ngẫm lại cũng không tính, bởi vì thần giới được xưng Quang Minh nữ thần không có một vạn, cũng có 8000, thấy được cường đại như vậy một cái ma thú, dễ dàng như vậy bị chính mình giải quyết. Hương Hương nhất thời hưng phấn, vì không nhường ma thú làm bị thương tộc nhân, nàng bắt đầu không ngừng vung vẩy lấy trong tay quyền trượng công kích xung quanh ma thú. Mà người chung quanh loại đều quỳ rạp xuống đất thượng quỳ lại Hương Hương. Bọn họ đem Hương Hương trở thành Quang Minh thần hạ phàm. Dừng lại ở thiên giới Diệp Tâm Trần, lại phát hiện một loại kỳ quái lực lượng theo hắn tại Hương Hương thế giới kia lưu lại quyền trượng. Vọt tới thiên giới, cỗ lực lượng này lại làm cho chưa từng có phản ứng hôm khác giới phong ấn hơi hơi buông lỏng một cái. Diệp Tâm Trần trợn mắt, hắn vì có khả năng mở cái này phong ấn, hắn không ngừng công kích phong ấn. Bao nhiêu năm, hắn đều nhanh quên mất thời gian. Thế nhưng cái này phong ấn không chút nào bất động, thậm chí một chút phản ứng cũng không có. Tuy rằng theo nhân gian bay tới lực lượng quá yếu ớt, thế nhưng Diệp Tâm Trần cũng rất rõ ràng cảm nhận được phong ấn lên một tia gợn sóng. Diệp Tâm Trần bởi vì tại Hương Hương trên người lưu lại không gian tọa độ, tuy rằng hắn không cách nào đi đến thế giới kia, lại có thể dùng Hương Hương con mắt thấy được thế giới này hết thảy. Hắn rõ ràng thấy được cỗ lực lượng này đều là theo những nhân loại kia trên người ra tới. Diệp Tâm Trần kích động, thậm chí điên cuồng giống to kêu to. Toàn bộ thiên giới đều làm tới chấn động. Bao nhiêu năm, hắn rốt cuộc có rời đi cái này phá địa phương hy vọng. Rất nhanh Diệp Tâm Trần liền bất đắc dĩ phát hiện, hắn mặc dù tại Hương Hương trên người lưu lại không gian tọa độ, thế nhưng Hương Hương nếu như không có chấp niệm dẫn dắt nói, chính mình căn bản không cách nào đem thần thức đưa đến Hương Hương thế giới kia. Tuy rằng hắn có thể sử dụng Hương Hương con mắt quan sát thế giới kia hết thảy, lại bởi vì phong ấn nguyên nhân ngăn cản hắn cùng Hương Hương giao lưu. Diệp Tâm Trần rất bất đắc dĩ, hắn biết trừ phi Hương Hương lại một lần nữa tiến hành cầu nguyện, mình mới có thể thông qua Hương Hương bên người quyền trưởng cùng nàng giao lưu. Nguyên lai cái này phá kết giới có thể sử dụng tín ngưỡng lực loại bỏ. Diệp Tâm Trần cảm thấy 10 phần thần kỳ a, có thể hủy diệt thế giới bản thân cũng không cách nào cho cái này phong ấn tạo thành bất cứ chấn động gì. Thế nhưng chưa từng có bị Diệp Tâm Trần để vào mắt tín ngưỡng lực cư nhiên có thể khiến cái này phong ấn xuất hiện ba động, thật hắn ngắm có dũng khí voi lớn dẫm mèo con ăn lão thử cắn voi lớn cảm giác. Hương Hương dùng Diệp Tâm Trần để lại cho nàng lực lượng đánh bại ma thú, mang theo tộc nhân xây dựng lại gia viên. Đương nhiên nàng không có quên hướng thần linh cầu nguyện, thế nhưng mỗi lần cầu nguyện thời điểm, Hương Hương mang theo cũng không có Quang Minh quyền trượng. bởi vì Quang Minh quyền trưởng bị trở thành toàn bộ thành trấn bảo bối đặt ở trong đường. Điều này cũng dẫn đến Diệp Tâm Trần không cách nào cùng nàng giao lưu. Đoạn này thời gian là Diệp Tâm Trần khó khăn nhất chịu đựng. Hương Hương mỗi ngày đều sẽ hướng Diệp Tâm Trần cầu nguyện. Mà Diệp Tâm Trần cũng hướng Hương Hương cầu nguyện. Người đại gia, nhanh chóng cầm lên Quang Minh quyền trưởng A. Hương Hương bởi vì đánh bại ma thú, người chung quanh loại thành trấn người đều nghe nói. Dỗi danh trấn xuất hiện thần tích, rất nhiều nhìn không hiểu tiểu đồng bọn. Ta có thể giải thích hả? Khôi phục thiên đạo chân thân Diệp Tâm Trần hoàn toàn vô địch. Thánh linh chính là hỗn độn ma thần lão đại. Bọn họ đều e ngại khôi phục thiên đạo chân thân Diệp Tâm Trần. Thánh linh lấy chính mình thân thể làm phụ giúp khai sáng thiên giới vây khốn Diệp Tâm Trần. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.